Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất may có thể quen biết cô. Lầu Lục Kiều cười nhợt nhạt, dù sao cũng tao nhã vươn tay cùng hắn. Anh Đường à, rất vui gặp anh, nghe danh đã lâu nay mới gặp mặt. Đường Hãn Đông chỉ muốn nói cái gì để nghe một đoạn bắt đầu truyền đến, đúng là khúc quân hành của hôn lễ. Tầm Mộ Thiên lặng lặng đứng ở trong góc, xa xa nhìn họ uốn lượn đi đến. Chỗ ngồi của hắn ở khoảng giữa nhiều người như vậy, nhưng hắn chỉ có thấy mỗi mình cô. Cô mặc lễ phục phù dâu màu trắng, cổ hình chữ V, bên hông giải lụa xanh da trời dài đến tận chân theo gió phiêu động. Trên tay cô cầm một lẵng hoa tươi đã kết. Cô đi phía sau cô dâu khuôn mặt này. Hắn ngẩn ngơ, hôm nay tự hồ trong mắt hắn tất cả mờ nhạt, tất cả chỉ là làm nền cho cô mà thôi. Hôm nay cô so với thậm chí năm đó đứng ở giáo đường càng giống một cô dâu hơn. Đó như giấc mộng ngọt ngào cho cuộc sống. Cô đã từng nói ở trong lòng với hắn, chỉ cần anh về sau mua cho em cái áo cưới là ok. Như là ngày lúc đó hắn chỉ có thể mua cho cô chiếc nhẫn bình thường. Cô lại nói, thật tốt, em muốn một đôi nhẫn như thế này. Càng tốt, chỉ cần một đôi này thôi. Cô làm nũng thêm xấu hơn. Hắn lấy cô, ngay cả bất cứ thứ gì cho cô cũng không có. Nghĩ đến hồi ức, hắn bật cười, nhìn trong lòng chậm rãi nổi lên chua xót cực hạn. Hắn hiện tại có thể mua rất nhiều nhẫn, nhưng đối tượng không còn là cô. Hắn đã có thể mua rất nhiều áo cưới tốt nhất, đẹp nhất, nhưng là cô không có bên người. Chú rể cùng cô dâu đứng đối mặt nhau, thỏa mãn nói ra con nguyện ý. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong nhà thờ. Ngô Bách Nghiêu chậm rãi nâng khăn voan áo cưới của Thủy Mạt, cúi người hôn cô vợ xinh đẹp của mình cho tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Cô đứng bên cạnh Thủy Mạt, cảm thụ sự chúc phúc của mọi người dành cho bọn họ. Hôn lễ đương nhiên cần phải có sự chúc phúc của mọi người mới có thể hạnh phúc. Cũng giống như cô, không có lấy được một lời chúc, thế nên cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của cô sớm tan biến. Đang ở trong trạng thái hoảng loạn khi nghĩ đến việc xưa, chỉ cảm thấy có bóng người đang đi đến gần cô. Cô theo phản xạ có điều kiện tập trung nhìn vào. Xem là Thủy Mạt trong bộ áo cưới, cầm bó hoa nở rộ rực rỡ như là sương, như mây. Cho truyền thuyết, chỉ cần nhận bó hoa này của cô dâu, chẳng phải người đó là người tiếp theo nhận được hạnh phúc à? Cô ngẩng đầu, chỉ thấy Thủy Mạt thản nhiên cười, nói chuyện cùng cô. Lục Kiều này, cậu phải hạnh phúc đấy, tớ muốn cậu được hạnh phúc như tớ. Cô bật cười sán lạn, dùng hết sức gật đầu. Tuy rằng cô sẽ rất khó lại có thể tin tưởng tình yêu, nhưng trong cuộc sống vẫn là có cái gì đáng giá hạnh phúc. Ví dụ như đoạn tình cảm cùng Thủy Mạt, ví dụ như chị dâu của cô, trong điện thoại không ngừng nói với cô. Lục Kiều, vài năm nay ba mẹ đều già hơn, bọn họ nhớ em, chính là cha sĩ diện thôi. Ông ấy bây giờ có khuôn mặt già nua so với lúc trước nhiều, nhưng vẫn không cho mẹ đi gặp em. Nghĩ đến đây nhất định là mưu kế mà anh trai cô bày ra. Ở trong lòng anh trai cô vẫn như đứa em gái không có tiền đồ mà thôi. Nhưng cô không cầm mặt mũi nào trở về. Năm đó cô kiên quyết như vậy khiến bọn họ đến mức đoạn tuyệt tình nhân. Cô rời nhà cái gì cũng mang theo, chỉ có hướng theo hạnh phúc của cô. Kết quả thế nào chứ? Được nửa năm cô cùng người đàn ông kia ly hôn. Sau khi trở về, cô từng rất nhiều lần vụng trốn ở chỗ rẽ cạnh nhà, nhìn cha mình lái xe đi ngang qua. Kính xe mờ như vậy, cô khóc bởi vì cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không có thấy. Có mẹ, cô ở chỗ bữa tiệc từ thiện, đứng xa xa nhìn đến, nhưng cô chỉ có thể vụng trộm đứng ở trong góc, dù ánh mắt ngắm nhìn mẹ mình, mà không dám đi đến trước mặt bà. Sau lại ở bãi đổ xe, trơ mắt nhìn bà rời xe. Lục Cảnh Sinh ngồi bên cạnh Tần Mộ Thiên, thấy ánh mắt hắn luôn luôn dừng trên người Lâu Lục Kiều, quan tâm. Thế nào, không phải đến bây giờ, cậu còn nhớ mãi không quên đấy chứ? Tần Mộ Thiên nhếch khóe miệng cười cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Lục Cảnh Sinh vỗ một chút bờ vai hắn, giống như an ủi, giống như là cổ vũ. Thiên nhai nơi nào cũng có cỏ thơm, cậu lấy thân gia tướng mạo hiện tại bản thân. Tuy không thể nói thiên hạ này vô địch thủ, nhưng ít nhất mọi chuyện đều thuận lợi. Làm gì mà vì một cây mà bỏ ra cả rừng cây? Lục Cảnh Sinh năm đó là bạn học của Tần Mộ Thiên, cũng là nhân chứng khi bọn họ kết hôn. Mà nhân chứng còn lại chính là cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Tuy rằng Tần Mộ Thiên kết hôn sớm, mà khi đó tình cảm của hắn với Lâu Lục Kiều cũng tốt lắm. Hắn còn sinh lòng hâm mộ họ. Nhưng sau này không biết vì sao hai người vô thanh vô thức rời đi. Hắn từng hỏi qua Tần Mộ Thiên, nhưng chính là Tần Mộ Thiên về mặt đau thương nở nụ cười, không chịu nói lấy nửa câu. Mà lúc ấy khi tốt nghiệp xong, chuyện tình cảm của Tần Mộ Thiên chấm dứt hoàn toàn. Tần Mộ Thiên lập tức trở về nước, tự hồ như muốn vội vã rời đi nơi thương tâm đấy. Hôn lễ của Ngô Bách Nghiêu tổ chức, không ít bạn học đến, nghiễm nhiên là các thầy giáo đàn anh khóa trên đều tụ hội. Vài năm dốc sức làm việc, giờ cũng trở thành những nhân vật tầm cỡ. Sau hôn lễ, chú rể cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net